vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 509, Ngọc Đá đều vỡ, gocchuyenaudio.com. Hàn Văn Hạo lạnh lùng ngồi trước bàn đọc sách, bình tĩnh nhìn bên trong màn hình máy vi tính, thủ hạ của mình cầm súng máy, giữ chặt tất cả đám người đang quỳ trên mặt đất, không một chút thương tiếc. Hy Thần cũng nhìn màn hình, sau đó nói, đúng là bọn họ sao? Hai trong mắt Hàn Văn Hạo vẫn bình tĩnh như nước, tất cả người quen biết hắn cũng biết loại ánh mắt này hoàn toàn là ánh mắt giết người. Hắn vẫn lạnh lùng nhìn bên trong màn hình, đám người quỳ trên mặt đất vẻ mặt bị hoảng sợ phát run, không biết số phận của bọn họ, tất cả cùng chung một ý niệm vào lúc này. Đột nhiên Hứa Mặc và Nhậm Phong vọt vào phòng, nhìn Hàn Văn Hạo nói, Hạ tiểu thư lúc này đi ra ngoài tìm con gái, vì bi thương quá độ nên ngất xỉu rồi. Kệ cô ấy, Hàn Văn Hạo lạnh lùng nói xong, vẫn bình tĩnh nhìn người trong màn hình, nói. Mặc kệ sự thật thế nào, chỉ cần con gái của tôi có chuyện gì. Tôi muốn bọn người ở Nhật Bản, tất cả trở thành vong hồn. Daniel ngồi một mình ở khác thư phòng, nghe Mặc Nhã và Hạo Vũ báo cáo buổi làm việc với cảnh sát, máy theo dõi Hy Văn biến mất, vị trí tìm được lại là một siêu thị, chắc chắn bí mật trong đó bị phát hiện, nên làm rối loạn mục tiêu, hắn không lên tiếng, lại nghe Sophie báo cáo tình hình mới nhất liên quan đến việc Hàn Văn Hạo ép buộc gần ngàn người gia tộc Yamamoto, ánh mắt bình tĩnh của hắn lóe lên một cái, mới nói. Điều tra gia tộc Yamamoto có qua lại với bất luận kẻ nào không, hoặc từng có liên hệ với ai hay không? Ngài nghi ngờ là Sophie ngạc nhiên hỏi. Daniel đứng lên, nhìn mưa bay ngoài cửa sổ, nói. Nếu chỉ là cạnh tranh buôn bán, tự nhiên sẽ chọn lựa thủ đoạn buôn bán, nhưng bọn họ bắt cóc Hy Văn, là sớm có dự mưu, cái này chứng minh, có thể không nhất định chỉ là cạnh tranh buôn bán, bởi vì đã rất lâu rồi, căn bản bọn họ cũng không đưa ra bất kỳ điều kiện gì với tôi, dường như đây là một chuyện trả thù. Sophie nghe xong, vô cùng hoảng sợ nói. Vậy Hy Văn tiểu thư không phải rất nguy hiểm sao? Ánh mắt Daniel chợt lóe, xoay người nói với Sophie, lập tức gọi điện thoại cho trưởng cục cảnh sát, bảo cảnh sát dừng lại lùng bắt. Bí mật phái ra quân đội, ngầm tìm kiếm, hiện tại chúng ta không muốn toàn lực chống lại bọn họ, mà là muốn giữ mạng của Hy Văn. Trong lòng của Sophie run lên, biết hắn như vậy nói, lần này có thể Hy Văn sẽ giữ nhiều lành ít. Cô vội vã vươn tay, run run cầm điện thoại lên, gọi cho trưởng cục cảnh sát. Hàn Văn Hạo biết con gái của hắn có thể bí mật bị giết đi, trên khuôn mặt co quắp đáng sợ, lập tức đánh đòn phủ đầu, nói. Đem bọn người đường khẩu Thái Lan, giết hết cho tôi. Dạ, Hy Thần lập tức cầm điện thoại lên, trong căn phòng bí mật, Trác Bách Quân và Trầm Ngọc Lộ ngồi trước máy vi tính, nhìn Yamamoto Ichiro, Sơn Bổn Nhất Lang, ngồi trước máy vi tính, lạnh lùng nói. 15 phút trước, Hàn Văn Hạo đã giết 11 người đường khẩu ở Thái Lan của chúng ta. Ánh mắt Trác Bách Quân lóe lên mãnh liệt. Trầm Ngọc Lộ không dám lên tiếng, chỉ căng thẳng cúi đầu. Hắn đang uy hiếp ta, thật là một người lòng dạ tàn nhẫn, hung ác gấp trăm lần so với cha của hắn. Thà giết lầm, không bỏ sót, hôm nay ta chân chính thấy được bản lãnh của hắn. Yamamoto Ichiro lạnh lùng mở miệng, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tất cả kế hoạch của chúng ta, phải thay đổi sao? Trác Bách Quân lập tức ngẩng đầu nhìn Yamamoto Ichiro, trong thân thể của hắn, dâng lên nhiệt huyết, thật ra hắn cũng muốn trả thù đã lâu. Không, nếu như hắn bắt tay với Daniel Yamamoto gia tộc trong nháy mắt. gocchuyenaudio.com, có thể bị bọn họ san thành bình địa, chuyện đến nước này ta chỉ có thể ra mặt thôi. Yamamoto Ichiro đối mặt màn hình, giống như tráng sĩ ra đi không trở về, nói. Trác Bách Quân và Trầm Ngọc Lộ hoảng sợ nhìn Yamamoto Ichiro trong màn hình máy vi tính cha. Bách Quân cha có cảm giác chuyện này có thể sẽ sớm bùng nổ, đem 10 tỷ tiền bạc từ các nơi trên thế giới chuyển vào trong tài khoản của con, nếu lần này cha có gì bất trắc con nhất định phải thay ta báo thù ẻ con. Yamamoto Ichiro nhìn màn hình nói, cha, chuyện còn chưa đến nước đó, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Hai tròng mắt Trác Bách Quân đỏ thắm, nói. Yamamoto Ichiro cắn chặt răng, ngẩng mặt lên nói, tính mạng của mấy ngàn người Yamamoto không thể hủy ở trong tay của ta. Tự nhiên cha phải thay con gánh vác, lần này nhận tội bắt cóc. Có thể làm cho bọn họ không điều tra được con, nhớ kỹ thân phận của con và Ngọc Lộ, ngàn vạn lần không được nổi lên nước mặt. Sau khi cha chết, hãy chôn cất cha dưới tàng hoa anh đào. Để cho cha và mẹ con ở trên thiên đường được thanh thản. Cha Trác Bách Quân lo lắng nhìn cha. Trầm Ngọc Lộ cũng đau lòng nói, chủ nhân, vậy con gái của hắn làm thế nào? Có lẽ chúng ta nên thả con bé ra cứu mạng mọi người. Thả sao, Yamamoto Ichiro tàn nhẫn nói, chỉ cần ta có gì bất trắc ngay lập tức đem con bé đó giết cho ta, báo thù cho ta. Bây giờ ta và hắn làm một lần ngọc đá đều vỡ. Cách chương.